Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 24, cậu chủ cực giàu Hứa Nam đã online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhất Phàm nhíu mày nói, Hàn Tư Dư bấy giờ mới cười nói. Chiếc túi sách hiệu này không thể lãng phí được. Bây giờ, tớ livestream luôn cho các fan yêu quý của tớ chiêm ngưỡng chút đã. Hân Nhiên, cậu không phiền chứ? Mã Hân Nhiên vừa cười vừa gật đầu. Dù đã đồng ý nhưng trong lòng cô ấy đã có quyết định. Ngày mai cô ấy nhất định trả chiếc túi này cho Trần Khiêm còn. Dắt anh ấy cùng đến cửa hàng xa xỉ phẩm để trả lại. Cho dù không thể lấy lại bằng giá ban đầu thì mất đi 100.000 tệ cũng đáng hơn thế này. Tách, tách, cả đám con gái trong phòng ký túc đã tranh nhau cầm túi chụp hình tự sướng. Cuối cùng túi sách đến tay Hàn Tư Dư. Cô ấy đã bật livestream cùng thành phố rồi. Hello các bạn thân yêu, cả ngày không gặp, Tư Dư đã nhớ các bạn lắm rồi đây này. Ngoài ra, hôm nay mình còn mang đến một phúc lợi đêm khuya cho các bạn nữa nhé. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây nè. Ngoam mâu, Hàn Tư Dư cười xinh đẹp đáng yêu. Trong nháy mắt, lượt xem livestream đã lên đến 3.000. Hàn Tư Dư làm livestream đã một năm rồi. Vì livestream cùng thành phố nên lượng fan chủ yếu đều là học sinh sinh viên. Thậm chí là các bạn học ở Đại học Kim Lăng nữa. Rất ít người ngoài xã hội. Hàn Tư Dư vừa xuất hiện thì bình luận ở livestream cũng sôi nổi hẳn lên. Ôi, đúng là phúc lợi, nhiều gái xinh đến vậy, thích cô sinh viên tóc đỏ cao cao kia. Wow, bạn nữ cao cao tóc đỏ kia là ai vậy, xin WeChat với. Ôi giời, Tư Dư quen cả nữ thần khoa phát thanh viên Triệu Nhất Phàm à, Triệu Nhất Phàm khoa phát thanh viên, thông tin đấy khỏi cảm ơn. Triệu Nhất Phàm nãy giờ ngồi lạnh mặt bên cạnh thấy trên màn hình toàn là tên của mình. Tâm trạng thua kém Hàn Tư Dư vừa nãy bỗng nhiên tốt hẳn lên. Cô ta còn hơi cười với các fan qua màn hình. Hứ, các bạn yêu dấu chỉ nhìn bạn gái xinh đẹp khác mà không yêu mình nữa à? Hự hự, đau lòng quá đi. Hàn Tư Dư vừa dụi mắt tỏ vẻ uất ức, còn thuận tiện bật bình luận hiện lên trên màn hình. Sao có thể, đều là vợ anh yêu tất. Lúc bấy giờ, livestream hiện thông báo, cậu chủ giàu có bậc nhất lục thần đã online. Cậu chủ cực giàu Hứa Nam đã online. Nhiều bạn học cũng đã nhìn thấy thông báo của Hàn Tư Dư. Ngay đến cả ký túc xá trưởng Dương Huy của phòng Trần Khiêm cũng vào xem. Hàn Tư Dư thật sự quá xinh đẹp, lúc livestream thì vô cùng gợi cảm, còn rất biết ghẹo trai nữa. Là người tình trong mộng của biết bao chàng trai. Nhưng đương nhiên, mắt nhìn người của Hàn Tư Dư rất cao. Trước đây Lục Thần và Hứa Nam của lớp kế bên đều theo đuổi cô ấy nhưng đều trắng tay. Đây cũng là lý do vì sao Lục Thần và Hứa Nam đều trong vòng bạn bè của Hàn Tư Dư. Bọn họ cũng đã bỏ ra không ít tiền. Các bạn yêu dấu, các bạn yêu người khác rồi. Tớ sắp khóc rồi đây này, không tặng quà nhỏ gì cho tớ à? Các cậu xem, tớ cho các cậu gặp được nhiều bạn gái xinh đẹp như thế này cùng lúc đấy. Hàn Tư Dư tỏ vẻ uất ức nói. Dương Huy bạn cùng ký túc xá của Trần Khiêm trước nay vẫn luôn thầm mến Hàn Tư Dư. Lúc này liền tặng cho cô ấy 10 đóa hoa hồng. Cách chương.